nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Trình Nhu Nhu, cô ta tức sắp ói máu. Thật sao? Chúng ta chắc chắn sẽ không bị lộ tẩy có phải không? Trình Nhu Nhu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời của Bùi Doanh. Nhưng sự căng thẳng và lo lắng trên khuôn mặt của cô ta cũng chả giảm bớt chút nào. Đúng rồi, đừng lộn xộn. Phải giả vờ như vậy là được rồi. Chỉ cần không lộ sơ hở, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Bùi Doanh nhìn thấy bộ dạng của Trình Nhu Nhu và cô ta hận không thể đá thẳng vào Trình Nhu Nhu một cái cho bỏ tức. Tôi sợ, tôi lo lắm. Thế nên tôi không thể giả vờ như mình vẫn ổn được. Trình Nhu Nhu vốn là kiểu người lớn lên trong vùng núi nhỏ. Từ bé cô ta đã sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Từ nhỏ, Trình Nhu Nhu vẫn luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đánh đập. Hơn nữa cô ta cũng chưa từng thấy qua tình huống nào nghiêm trọng như vậy. Vì thế, cô ta không biết phải giả vờ như thế nào. Mỗi khi gặp chuyện thì đều vô cùng hoảng sợ. Bùi Doanh cũng không thể xoa dịu sự hoảng loạn của cô ta bằng một hai câu. Hơn nữa, Bùi Doanh lúc này cũng rất hoảng. Và cô ta cũng chả có tâm trạng đâu mà đi an ủi Trình Nhu Nhu. Cô có gì phải sợ? Là công chúa của quỷ vực Chi Thành, cho dù thật sự tìm được thứ cần tìm trên người cô, ai có thể dám đối xử tệ bạc với một công chúa quỷ vực Chi Thành? Bùi Doanh trừng mắt nói. Khi Trình Nhu Nhu nghe Bùi Doanh nói thế, trong lòng cô ta cảm thấy khá yên tâm. Đúng vậy, cô ta hiện tại là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Không ai không sợ sức mạnh của quỷ vực Chi Thành, nên tất nhiên chẳng kẻ nào dám bất kính với cô ta. Hơn nữa, cô là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Người trong quỷ vực Chi Thành đương nhiên sẽ bảo vệ cô trước, nhất định sẽ không để chuyện này liên lụy đến mình. Cho nên đừng lo lắng gì hết. Bùi Doanh coi thường Trình Nhu Nhu, nhưng cô ta vẫn cần lợi dụng thân phận của Trình Nhu Nhu. Bùi Doanh biết rất rõ ràng rằng bản thân và Trình Nhu Nhu không thể lộn xộn trong tình huống này. Vì vậy cô ta chỉ có thể kiên nhẫn giải thích những ưu và khuyết điểm cho Trình Nhu Nhu biết. Bọn họ thật sự sẽ bảo vệ tôi sao? Nhưng khi tôi đi tìm bọn họ, ai cũng đối với tôi cũng thờ ơ, không nhiệt tình. Môi của Trình Nhu Nhu khẽ cong lên. Cô nghĩ đến cảnh tượng lần trước tới thăm Cẩm Thành, thái độ của người trong quỷ vực Chi Thành thật không tốt chút nào. Sau khi những người đó biết rằng cô là công chúa quỷ vực Chi Thành, họ không nhiệt tình như cô nghĩ. Và Cẩm Thành của quỷ vực Chi Thành thậm chí còn không ra đón, chỉ ra lệnh cho một người phụ trách phía dưới đến gặp cô ta. Khi cô ta nói ra kế hoạch của mình vào lúc đó, người ta chỉ thờ ơ đáp lại và không nói gì khác. Người dân ở quỷ vực Chi Thành thậm chí còn không cho cô ta sống trong đại bản doanh ở Cẩm Thành, mà phải sắp xếp cho cô ta ở một khách sạn. Rõ ràng là không coi cô ta là người của mình. Bùi Doanh đương nhiên nghĩ đến tình hình lúc đó. Người ở quỷ vực Chi Thành thật sự không nhiệt tình với Trình Nhu Nhu. Điều này cũng khiến Bùi Doanh ngạc nhiên. Cô vốn tưởng rằng Trình Nhu Nhu bây giờ là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Cho dù Trình Nhu Nhu, dù đi đến đâu, cô ta cũng sẽ được đón tiếp ở mức cao nhất. Nhưng thái độ của Cẩm Thành chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh thẳng vào người cô. Cô nghĩ nhiều quá. Người của quỷ vực Chi Thành đều là như vậy. Bùi Doanh trong lòng không thoải mái, xen lẫn có chút hoài nghi. Lúc này chỉ có thể an ủi Trình Nhu Nhu. Ở thành phố A, mọi người ở đó đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều. Trình Nhu Nhu không thông minh, nhưng không có nghĩa là cô ta không hiểu gì cả. Thành phố A là bởi vì cô có Tiểu Cửu ở đó, cũng vì tôi ở đó nên mới nhiệt tình với cô như thế đấy. Lời nói của Bùi Doanh không phải là cố ý kể công, dù sao cũng là sự thật. Thành chủ đã không gặp Trình Nhu Nhu kể từ cuộc kiểm tra quan hệ cha con ở thành phố A có kết quả. Và những người xung quanh thành chủ cũng chưa từng để tâm đến chuyện của Trình Nhu Nhu. Trước đó Tiểu Cửu đã dẫn theo Trình Nhu Nhu vài ngày, nhưng sau này Tiểu Cửu đã vứt Trình Nhu Nhu đến thành phố A, không quan tâm nữa. Trình Nhu Nhu liếc nhìn Bùi Doanh và muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng cô không tìm được gì để phản bác. Trình Nhu Nhu cũng biết rất rõ rằng cái danh công chúa của mình ở quỷ vực Chi Thành vốn không được công nhận. Nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng không muốn mất đi thân phận này, nhất định phải nắm chắc tất cả, nhất định không được để cho bất kỳ ai lấy đi. Ngay cả khi họ không nhiệt tình với cô, họ vẫn tuân thủ mọi yêu cầu của cô. Điều này đủ cho thấy họ nhận thấy thân phận của cô và phục tùng cô. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể khiến cô yên tâm rồi đó. Trước đây Bùi Doanh hơi lo lắng về thái độ của mọi người ở Cẩm Thành dành cho Trình Nhu Nhu, nhưng may mắn thay, họ vẫn nghe lời cô ta và sẵn sàng hợp tác với kế hoạch của họ. Sau đó, khi cô ta nói rằng mình muốn thay đổi kế hoạch, những người đó đã đồng ý mà không hề thắc mắc. Điều này cho thấy họ đã thừa nhận thân phận của Trình Nhu Nhu. Nếu họ đã chấp nhận kế hoạch của Trình Nhu Nhu, nên không thể khai cô ta ra. Dù sao cô ta cũng là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Nghĩ đến những điều này, trái tim của Bùi Doanh đã bình tĩnh hơn một chút. Và sau khi nghe Bùi Doanh phân tích, Trình Nhu Nhu cũng không còn lo lắng và bối rối như trước. Kế hoạch lần này của chúng ta không phải là thất bại sao? Quả là đáng tiếc, không thể hạ được Hàn Nhã Thanh. Khi Trình Nhu Nhu nhìn Hàn Nhã Thanh, ánh mắt rõ ràng không phục chút nào. Tại sao nhà họ Ngụy lại bảo vệ Hàn Nhã Thanh như vậy chứ? Tại sao? Họ dựa vào cái gì mà bảo vệ Hàn Nhã Thanh đến thế cơ chứ? Hàn Nhã Thanh có gì tốt đẹp đâu? Bùi Doanh cũng cực kỳ không cam tâm. Và cô ta không hiểu tại sao lại có nhiều người muốn bảo vệ Hàn Nhã Thanh như vậy. Dương Tầm Chiêu, người nhà họ Đường, nay lại có thêm một người nhà họ Ngụy. Tại sao Hàn Nhã Thanh lại có thể có được nhiều người bảo vệ như vậy? Tại sao? Đừng lo lắng, sau này lại sẽ có cơ hội. Bùi Doanh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói rõ ràng có chút hung ác. Cho dù kế hoạch lần này thất bại, cô ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Hàn Nhã Thanh. Chỉ cần Trình Nhu Nhu là công chúa của quỷ vực Chi Thành, chỉ cần Trình Nhu Nhu nghe lời cô ta không tin là không tìm được cơ hội đối phó với Hàn Nhã Thanh. Lúc nãy, cô nói Hàn Nhã Thanh thích Dương Tầm Chiêu, hai người bọn họ đã kết hôn, bây giờ đã ly hôn. Trình Nhu Nhu nhìn Bùi Doanh, hai mắt chớp động, cô ta đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ừ, có chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Bùi Doanh lúc này mới sững sờ, cô ta không hiểu ý đồ của Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu muốn làm gì? Cô nói xem, nếu tôi chủ động đi tìm Dương Tầm Chiêu và tóm gọn Dương Tầm Chiêu, đó có phải là đòn nặng nhất đối với Hàn Nhã Thanh không? Môi Trình Nhu Nhu hơi cong lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự đắc. Dù sao tôi cũng là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Chắc không có người đàn ông nào có thể từ chối kết hôn với một công chúa của quỷ vực Chi Thành đâu đúng không? Trình Nhu Nhu cười và nói thêm, đàn ông đều thực tế, tôi không tin có người có thể chống lại sự cám dỗ ấy. Bùi Doanh nhìn Trình Nhu Nhu, ánh mắt cô ta chớp nháy liên tục. Lúc này Bùi Doanh cảm thấy mình như bị sét đánh. Trình Nhu Nhu thực sự dám nghĩ điều này ư? Cô ta muốn tóm lấy Dương Tầm Chiêu à? Đúng vậy, với sức mạnh của toàn bộ quỷ vực Chi Thành, với tư cách là công chúa quỷ vực Chi Thành của Trình Nhu Nhu, sự cám dỗ lớn như vậy quả thực rất khó để người ta có thể cưỡng lại. Nhưng thân phận của Hàn Nhã Thanh cũng không tệ. Hàn Nhã Thanh là đại tiểu thư nhà họ Đường. Nhà họ Đường luôn là người đứng đầu 8 đại gia tộc lớn. Không bao lâu nữa, Đường Vân Thành sẽ trở thành người đứng đầu 8 gia tộc lớn. Mặc dù 8 gia tộc lớn kia không mạnh bằng quỷ vực Chi Thành, nhưng sức mạnh của họ chắc chắn không thể coi thường. Hơn nữa, bây giờ Hàn Nhã Thanh rất được coi trọng trong nhà họ Đường. Không, cô không chỉ được yêu thương mà còn được uy tín của nhà họ Đường. Hơn nữa, Hàn Nhã Thanh rất có tiếng nói trong nhà họ Đường. Kể từ khi vụ án được giải quyết, ảnh hưởng của Hàn Nhã Thanh trong toàn bộ 8 gia tộc lớn là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Trình Nhu Nhu thì có gì đây? Trình Nhu Nhu chỉ là cái danh của công chúa quỷ vực Chi Thành. Mặc dù quỷ vực Chi Thành đã tiết lộ danh tính của Trình Nhu Nhu, thành chủ của quỷ vực Chi Thành chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì về cô ta cho công chúng biết. Và quỷ vực Chi Thành chưa bao giờ thừa nhận danh tính của Trình Nhu Nhu. Thân phận công chúa bây giờ của Trình Nhu Nhu thực sự rất đáng xấu hổ. Trong quỷ vực Chi Thành không ai nghe lời Trình Nhu Nhu, thậm chí không ai nhận ra Trình Nhu Nhu. Điều này có tệ hơn rất nhiều so với Hàn Nhã Thanh. Tất nhiên, khi nói đến khả năng, Trình Nhu Nhu và Hàn Nhã Thanh cách nhau ngàn dặm. Đã như vậy, Trình Nhu Nhu còn dám nghĩ tới việc cướp đi Dương Tầm Chiêu. Ngay cả khi Dương Tầm Chiêu là một người dễ bị cám dỗ, Trình Nhu Nhu và Hàn Nhã Thanh được kết hợp với nhau, không gì ở Trình Nhu Nhu có thể đánh bại Hàn Nhã Thanh. Tại sao Trình Nhu Nhu lại phải cạnh tranh với Hàn Nhã Thanh làm gì? Trình Nhu Nhu thật nực cười khi cô ta có thể nói mấy điều này như đang mơ. Điều đó thực sự rất nực cười. Phản ứng đầu tiên của Bùi Doanh là nhạo báng Trình Nhu Nhu, nhưng Bùi Doanh đã kịp kìm lại sau khi suy nghĩ kỹ. Mặc dù Bùi Doanh biết Trình Nhu Nhu là kẻ ngốc đang mơ giữa ban ngày, cô ta không ngăn Trình Nhu Nhu nhưng vẫn cố tình đồng ý với Trình Nhu Nhu và nói, chuẩn đấy, những gì cô nói đều đúng, đơn giản vì cô là công chúa của quỷ vực Chi Thành, không tên đàn ông nào từ chối cưới cô đâu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Trình Nhu Nhu càng tự hào hơn khi nghe những lời nói của Bùi Doanh. Nếu tôi cướp Dương Tầm Chiêu về, đến lúc đó Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ rất đau. Tôi chỉ muốn Hàn Nhã Thanh đau đớn. Khóe môi của Bùi Doanh cong lên. Cô cũng muốn Hàn Nhã Thanh đau khổ, nhưng Trình Nhu Nhu thật sự có thể giật lấy Dương Tầm Chiêu chăng? Dương Tầm Chiêu dễ dàng tóm lấy như vậy sao? Lấy một người đàn ông của Hàn Nhã Thanh dễ dàng như vậy sao? Người mà cô hết mực yêu thương, vẫn luôn yêu Hàn Nhã Thanh, cô đã đợi bao nhiêu năm, chờ đợi bao nhiêu năm, người đàn ông đó vẫn không để cô trong lòng. Khuôn mặt của Bùi Doanh đột nhiên trở nên tàn nhẫn hơn một chút. và hàm răng của cô ấy nghiến chặt lại. Vậy thì cô hãy cướp người của Hàn Nhã Thanh đi. Bùi Doanh nhìn Trình Nhu Nhu, khóe môi nhếch lên nụ cười đáng sợ. Cô có đồng ý với đề nghị của tôi không? Trình Nhu Nhu có chút sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng của Bùi Doanh lúc này. Nhưng giờ này, trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến việc tranh giành người đàn ông của Hàn Nhã Thanh, mà bỏ qua những việc khác. Đương nhiên, tại sao không? Chúng ta đều muốn thấy Hàn Nhã Thanh xấu hổ, làm Hàn Nhã Thanh đau lòng. Còn đề nghị của cô rất tốt, tôi làm sao có thể không đồng ý được đây? Bùi Doanh biết Trình Nhu Nhu không thể áp đảo Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh cũng biết rằng Dương Tầm Chiêu không thể bị Trình Nhu Nhu dụ được. Nhưng Bùi Doanh cũng không những không ngăn cản mà còn khuyến khích Trình Nhu Nhu làm điều đó. Bùi Doanh cảm thấy rằng ngay cả khi Trình Nhu Nhu không thể tóm lấy Dương Tầm Chiêu, cô ta ít nhất sẽ gây thêm một chút đau đớn cho Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa, Bùi Doanh cũng rất vui khi thấy Trình Nhu Nhu tích cực tham gia vào vấn đề này. Và cô ấy sẽ không cần phải lo sợ rằng Trình Nhu Nhu sẽ không nghe lời mình. Tất nhiên, những gì Trình Nhu Nhu làm sẽ khiến toàn bộ sự việc trở nên hỗn loạn hơn. Và càng hỗn loạn thì cô càng có cơ hội đối phó với Hàn Nhã Thanh. Một chuyện tốt như vậy, ắt cô ta sẽ là người thấy vui nhất. Được rồi, khi nào chúng ta quay về, tôi sẽ ra tay. Tôi nhất định sẽ giành lấy Dương Tầm Chiêu và khiến Hàn Nhã Thanh đau khổ. Sau đó tôi sẽ bỏ rơi Dương Tầm Chiêu, để Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cùng đau khổ. Trình Nhu Nhu nhận được sự khẳng định của Bùi Doanh, trong lòng càng thêm tự hào và ngạo mạn. Mặc dù Bùi Doanh đã khuyến khích Trình Nhu Nhu giành lấy người đàn ông của Hàn Nhã Thanh, nhưng cô ta cũng bị sốc khi nghe những lời mà Trình Nhu Nhu vừa nói lúc nãy. Trình Nhu Nhu vừa nói gì vậy? Trình Nhu Nhu cho rằng sau khi cướp được Dương Tầm Chiêu, sau đó sẽ bỏ rơi anh ta. Cô ta nghe không sai phải không? Trình Nhu Nhu thực sự đã nói vậy. Trình Nhu Nhu sẽ bỏ rơi Dương Tầm Chiêu ư? Cô không dám nghĩ đến khả năng đó. Bùi Doanh đột nhiên phát hiện ra rằng Trình Nhu Nhu thực sự có tài mơ mộng. Làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi thế này? Có vấn đề gì sao? Tôi nói sai ở đâu à? Trình Nhu Nhu hiển nhiên không nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng, cho nên cô ta cảm thấy không nhìn thấu Bùi Doanh. Cô ấy theo một cách kỳ lạ. Không, không sao. Bùi Doanh cuối cùng cũng bình thường lại, khóe môi cô ta giật giật. Cô ta đột nhiên nhận ra Trình Nhu Nhu mới chỉ là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành được vài ngày, nhưng cả người cô ta đã thay đổi khác thường. Trình Nhu Nhu đột nhiên hỏi cô ta muốn hỏi gì không. Bùi Doanh không hiểu Trình Nhu Nhu có ý gì. Trình Nhu Nhu vốn xuất thân từ một vùng núi nhỏ, cô ấy có tham vọng như vậy từ khi nào? Tôi cũng cho rằng sẽ không có vấn đề gì đâu. Trình Nhu Nhu hoàn toàn không nghe thấy Bùi Doanh nhận xét, mà còn tự hào hơn. Tôi tin rằng mình có thể thành công. Được rồi, tôi sẽ chờ ngày đó. Bùi Doanh lúc này cảm thấy cạn lời, nhưng vẫn thấp giọng phối hợp với Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu nói gì thì nói, cô ta lười nhảm với Trình Nhu Nhu. Tất nhiên, Bùi Doanh cũng hy vọng rằng Trình Nhu Nhu có thể làm rối tung mọi thứ, càng lộn xộn càng tốt. Người tôi thích là Thành thiếu chủ, tôi chỉ muốn kết hôn với anh ấy. Tôi bắt Dương Tầm Chiêu qua để báo thù Hàn Nhã Thanh, nhưng tôi không thể thích Dương Tầm Chiêu, vì thế tôi chỉ có thể bỏ rơi Dương Tầm Chiêu thôi. Trình Nhu Nhu mím khóe môi, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói thêm. Đối với chuyện tình cảm, tôi rất nghiêm túc. Bùi Doanh gần như sặc đứt miếng của chính mình. Lần này cô ta chỉ nhìn Trình Nhu Nhu và không nói gì. Một người đàn ông như Thành thiếu chủ e rằng không có phụ nữ nào không thích, đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô ta đã bị sắc đẹp của người ta hớp bất hồn. Thành thiếu chủ chính là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng thấy. Người ấy không chỉ có dung mạo tuấn tú, năng lực xuất chúng, còn có thể quản lý toàn bộ Quỷ Vực Chi Thành. Xin hỏi, người như thế cô gái nào lại không thích cho được? Có người phụ nữ nào không muốn lấy chồng như thế không? Chẳng lẽ đợi đến lượt Trình Nhu Nhu à? Vừa rồi cô ta nói Trình Nhu Nhu có tài mơ mộng, bây giờ cô ta lại cảm thấy miêu tả của mình không phù hợp. Trình Nhu Nhu đơn giản là hay thay đổi. Trình Nhu Nhu thực sự điều khỉ gì cũng dám nghĩ tới. Trình Nhu Nhu muốn kết hôn với Thành thiếu chủ, nhưng người này hoàn toàn không ngó ngàng đến Trình Nhu Nhu. Thành thiếu chủ cho tới bây giờ cũng không nhớ rõ gương mặt của Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu còn mơ tưởng gả cho mình được cưới người ta nữa. Hơn thế, Trình Nhu Nhu cũng nói rằng để kết hôn với Thành thiếu chủ, cô ta phải bỏ rơi Dương Tầm Chiêu. Lần đầu tiên Bùi Doanh hiểu được người vô tri khủng khiếp như thế nào. Chỉ ngu thôi thì chả nói làm gì. Đằng này đã ngu còn hay ảo tưởng sức mạnh, thế mới đáng sợ. Nếu Trình Nhu Nhu là công chúa thực sự của Quỷ Vực Chi Thành thì không sao. Nhưng Trình Nhu Nhu không phải. Và cô ta biết điều này. Vậy cô ta dựa vào đâu mà nói mấy lời ảo tưởng ấy vậy chứ? Trình Nhu Nhu nghĩ gì khi thốt lên mấy lời ba hoa trích chòe đó? Tại sao cô không nói gì hết vậy? Trình Nhu Nhu thấy Bùi Doanh không đáp lại mình, có lẽ cô ta cảm thấy tự nói chuyện một mình thật là nhàm chán, thậm chí còn thúc giục Bùi Doanh đáp lại lời mình. Tôi chúc phúc cho cô. Bùi Doanh khóe môi giật giật. Lúc này cô ta thật sự không muốn nói chuyện với Trình Nhu Nhu. Bùi Doanh thậm chí còn muốn châm biếm Trình Nhu Nhu, nhưng cô ta cho rằng bản thân sẽ dựa vào Trình Nhu Nhu nên mới có thể kìm nén sự mỉa mai phát ra trên đôi môi và chuyển nó thành một lời chúc lấy lệ. Cảm ơn. Trình Nhu Nhu không nghe thấy lời chúc phúc của Bùi Doanh giả tạo như thế nào, cô ta chỉ mỉm cười nói cảm ơn. Lần trước lúc xét nghiệm DNA, Thành thiếu chủ nói sẽ cưới tôi. Về sau, cô lại nói Thành thiếu chủ không muốn cưới tôi, mà là Hàn Nhã Thanh. Nhưng bây giờ, công chúa của Quỷ Vực Chi Thành là tôi, không phải là Hàn Nhã Thanh. Chỉ cần tôi trừ khử được Hàn Nhã Thanh và ngăn không cho Thành chủ có cơ hội xác minh thân phận của Hàn Nhã Thanh, trong tương lai, công chúa của Quỷ Vực Chi Thành sẽ luôn là tôi. Đến lúc đó, người mà Thành thiếu chủ cưới chỉ có thể là tôi. Không thể không công nhận những điều mà Trình Nhu Nhu mơ tưởng quả thực rất đẹp. Hơn nữa, nhìn cô ta lúc này cũng rất tự đắc, hai má không khỏi phồng lên. Ánh mắt của Bùi Doanh nhanh chóng lóe lên. Mặc dù Trình Nhu Nhu quả thật là hay thay đổi, nhưng lời nói cuối cùng của Trình Nhu Nhu phù hợp với mong muốn của cô ta, đó là loại bỏ Hàn Nhã Thanh. Mấu chốt là làm sao để trừ khử Hàn Nhã Thanh bây giờ. Mặc dù Trình Nhu Nhu bây giờ là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, nhưng tình hình bây giờ của Trình Nhu Nhu thực sự rất xấu hổ. Vì vậy cô ta sẽ không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh trong Quỷ Vực Chi Thành. Mà sau lưng Hàn Nhã Thanh có Dương Tầm Chiêu, nhà họ Đường, bây giờ lại có thêm một nhà họ Ngụy. Hàn Nhã Thanh vốn đã rất tốt rồi, không thể đối phó như vậy. Nếu Hàn Nhã Thanh thực sự là con gái của Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, nếu Thành chủ thực sự có cơ hội công nhận cô là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, thì nỗi hận của cô ta sẽ không bao giờ rửa sạch được. Không, cô ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không thể. Bùi Doanh cũng biết rằng chỉ có một cách để ngăn chặn kết cục như vậy, đó là loại bỏ Hàn Nhã Thanh. Vì vậy, dù khó đến đâu, cô ta cũng phải làm. Và bây giờ cô ta chỉ có thể lợi dụng Trình Nhu Nhu. May mà lúc này Trình Nhu Nhu cũng oán hận Hàn Nhã Thanh. Cô nói đúng, chúng ta phải tìm cách loại bỏ Hàn Nhã Thanh, nhất định phải làm càng sớm càng tốt. Bùi Doanh cố gắng hạ giọng, cho nên bây giờ chúng ta phải cùng nhau hợp tác. Cô tuyệt đối phải phối hợp với tôi, toàn bộ đều phải nghe theo lời tôi. Cô thật sự có cách giải quyết sao? Hai mắt của Trình Nhu Nhu sáng ngời. Nhưng Trình Nhu Nhu vẫn còn chút nghi ngờ khi nhìn Bùi Doanh. Cô thật sự có thể làm được sao? Lần này tôi hết thảy đều nghe lời cô, nhưng nó vẫn thất bại đấy thôi. Lần này không ngờ nhà họ Ngụy lại tới để bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh nghiến răng dữ dội. Lúc này cô ta đã đủ bực mình rồi. Trình Nhu Nhu thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Lần sau sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác thì sao? Môi Trình Nhu Nhu khẽ cong lên, hiển nhiên có chút bất mãn. Đừng lo lắng, lần sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện xấu nữa đâu. Bùi Doanh nghiến môi ngãi răng khi nghe Trình Nhu Nhu nói. Nhưng Bùi Doanh chỉ có thể cố gắng thở dốc mà không thể nổi giận với Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu khờ khạo, ngu ngốc và không biết gì. Nhưng Trình Nhu Nhu vẫn là công chúa ở Quỷ Vực Chi Thành. Được, vậy tôi sẽ tin tưởng cô thêm lần nữa. Hy vọng lần sau cô sẽ không để cho tôi thất vọng. Trình Nhu Nhu hơi ngẩng đầu, không biết làm cái gì đã làm cho Trình Nhu Nhu tự tin đến vậy, vẻ mặt không khỏi vênh váo. Có thể là vừa rồi suy nghĩ quái dị của Trình Nhu Nhu khiến Trình Nhu Nhu say đắm, cho nên lúc này cô ta hơi khoa trương. Bùi Doanh nghiến răng chịu đựng mà không nói được lời nào. Đúng lúc này cảnh sát đã tới. Cách khách sạn không xa là đồn cảnh sát. Khi nghe nói là nhà họ Ngụy báo cảnh sát, bọn họ rất nhanh đã tới. Cảnh sát đến rồi, chúng ta có nên rời đi trước không? Trình Nhu Nhu vừa vênh váo xong, như thể đột nhiên nản lòng khi nhìn thấy cảnh sát. Trong nháy mắt, sắc mặt càng thêm căng thẳng. Đừng căng thẳng, cô là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chuyện này sẽ không liên quan gì đến chúng ta đâu. Bùi Doanh liếc nhìn Trình Nhu Nhu, khóe môi khẽ câu lên. Còn đoạn video đó là do tôi nhờ một sư phụ edit tổng hợp lại, không dễ gì tìm ra đâu. Về phần xét nghiệm DNA, nếu cảnh sát muốn làm lại thì phải mất ít nhất một ngày. Nhà họ Ngụy không thể giam giữ tất cả mọi người ở đây trong suốt thời gian đó được. Bùi Doanh rõ ràng đã nghĩ về nó vào lúc này, vì vậy cô ấy không hoảng sợ chút nào. Chà, những gì cô nói cũng có lý. Trình Nhu Nhu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của Bùi Doanh. Chỉ là kế hoạch của chúng ta thật đáng tiếc. Trình Nhu Nhu vẫn cảm thấy đáng tiếc vì cô ta vẫn chưa làm nhục được Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh trong nội tâm thở dài một hơi, không nói thêm. Bà Ngụy, cậu chủ Mộ Dung, có phải là bà gọi cảnh sát không? Viên cảnh sát đi tới trước mặt bà Ngụy, và Mộ Dung Trì. Rất lễ phép. Đương nhiên, vị cảnh sát hơi lo lắng. Dù gì chăng nữa hôm nay là yến tiệc của nhà họ Ngụy. Làm sao nhà họ lại có thể gọi cảnh sát đến dự tiệc của chính mình? Cho dù yến tiệc có xảy ra chuyện gì, nhà họ Ngụy cũng sẽ tìm cách trấn áp trước. Sau khi yến tiệc kết thúc thì mới nghĩ biện pháp giải quyết sau, không phải sao? Viên cảnh sát sợ rằng mình đã phạm sai lầm gì đó. Ừ, Mộ Dung Trì đáp lại. Cậu chủ Mộ Dung, có chuyện gì xảy ra sao? Cảnh sát an tâm hơn hẳn. Thấy cậu chủ Mộ Dung thế này, xem ra thật sự là nhà họ Ngụy gọi báo cảnh sát thật. Chỉ cần không phải là anh ta sai là được. Đoạn video này, anh có thể cho người kiểm tra xem có vấn đề gì không? Mộ Dung Trì không nói lời nào, đưa điện thoại di động của người đàn ông cho cảnh sát. Hơn nữa, lúc này Mộ Dung Trì không nói đoạn video đó là giả trước mặt cảnh sát, mà nói rằng cảnh sát nên tự mình điều tra. Mộ Dung Trì làm như thế là để kết quả điều tra của cảnh sát mang sức thuyết phục tuyệt đối hơn. Ồ, được, được rồi, tôi sẽ cho chuyên gia kiểm tra ngay. Cảnh sát sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy cái điện thoại, sau đó gọi chuyên gia đi tới. Cậu chủ Mộ Dung, tôi đã gọi chuyên gia tới rồi, nhưng có lẽ phải mất một thời gian anh ta mới tới được. Cậu chủ Mộ Dung sẽ phải đợi thêm một lát. Sau khi cảnh sát gọi xong, anh ta lập tức giải thích với Mộ Dung Trì. Ừ, tôi biết rồi. Ánh mắt của Mộ Dung Trì khẽ lóe lên, sau đó gật đầu, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đoạn video đó là giả. Về phương diện này, không ai có thể chuyên nghiệp hơn anh. Cũng không ai có thể xác định thật và sai chính xác hơn anh ta. Nhưng trong lòng Mộ Dung Trì biết rất rõ, trong trường hợp này, kết quả anh ta đưa ra rất có thể bị bên kia tấn công. Đó là lý do tại sao anh ta lựa chọn gọi cảnh sát. Mộ Dung Trì đương nhiên biết mình đã gọi cảnh sát. Chuyện này do cảnh sát xử lý, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng anh vẫn chọn, làm vì không muốn để cho bất kỳ sự sơ hở nào để nó có thể biến thành vũ khí tấn công Thanh Thanh. Cậu chủ Mộ Dung, anh cần chúng tôi làm gì nữa không trước khi các giám định viên chuyên nghiệp tới? Viên cảnh sát nghĩ ngợi, lâu như vậy cũng không thích hợp. Nhưng dù sao đây cũng là yến tiệc của nhà họ Ngụy mà không có sự cho phép của nhà họ Ngụy. Anh ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ anh cần kiểm tra xét nghiệm DNA. Mộ Dung Trì cầm tờ xét nghiệm của người đàn ông kia đưa. Nó còn chưa được mở ra, anh đã biết rõ nội dung trên đó là giả. Chỉ có một cách để chứng minh rằng kết quả xét nghiệm kia là giả, đó chính là yêu cầu cảnh sát thực hiện xét nghiệm DNA giữa Hàn Nhã Thanh và cô nhóc kia. Làm xét nghiệm DNA? Viên cảnh sát sửng sốt. Cậu chủ Mộ Dung, xét nghiệm quan hệ cha con không nhanh như vậy, sớm nhất trong vòng một ngày mà có kết quả. Hơn nữa, cần phải có thiết bị đặc biệt để kiểm tra. Cái này có lẽ chúng tôi phải lấy về để kiểm tra. Tính xác thực của video có thể được kiểm tra ngay tại chỗ, nhưng xét nghiệm DNA không thực hiện ngay tại chỗ. Ừ, tôi biết rồi. Mộ Dung Trì thầm thở dài. Thật ra trong tay anh ta có thiết bị tiên tiến nhất để kiểm tra quan hệ cha con. Nhưng trong trường hợp này, anh ta không thể dùng thiết bị của chính mình để làm việc đó. Ngay cả khi kết quả của cảnh sát sẽ chậm hơn, anh ta phải lựa chọn để cho cảnh sát làm điều đó. Tốt rồi, tốt quá. Viên cảnh sát vô cùng yên tâm. Không biết cậu chủ Mộ Dung muốn làm xét nghiệm quan hệ huyết thống cho ai? Mộ Dung Trì chỉ vào cô nhóc vẫn đang ôm chặt góc quần của Hàn Nhã Thanh. Được rồi, tôi sẽ cử người đến lấy mẫu ngay lập tức, sau đó mang về để xác định, sau đó cử người đến thông báo ngay. Bùi Doanh nhìn thấy tình cảnh này, khóe môi rõ ràng là cười tươi hơn. Quả nhiên cho dù cảnh sát xuất hiện, trong thời gian ngắn cũng không thể phát hiện ra được. Quá trình kiểm tra quan hệ huyết thống diễn ra trong một ngày. Về đoạn video, cô ta tin rằng cảnh sát sẽ không xác định nó nhanh như vậy. Bùi Doanh nhìn Hàn Nhã Thanh đầy tự hào. Hàn Nhã Thanh không biết cô có cảm nhận được ánh mắt của Bùi Doanh hay không. Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu lên, cười với Bùi Doanh, sau đó quay sang cảnh sát chậm rãi nói. Không cần phiền vậy đâu. Bùi Doanh mỉm cười nhìn Hàn Nhã Thanh đang sửng sốt. Nghe Hàn Nhã Thanh nói thì ánh mắt cô đột nhiên sáng lóe lên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Hàn Nhã Thanh nói không cần phải phiền phức như vậy là có ý gì? Trình Nhu Nhu đương nhiên cũng nghe được lời của Hàn Nhã Thanh. Vốn dĩ cô đã rất lo lắng, bây giờ cô lại càng lo lắng và sợ hãi. Trước tiên đừng hoảng sợ, chúng ta sẽ không sao. Bùi Doanh không biết Hàn Nhã Thanh muốn làm gì. Bùi Doanh biết bản thân không được hoảng sợ vào lúc này. Không cần phải phiền phức như vậy. Thanh Thanh, cô có cách nào tốt hơn không? Mộ Dung Trì hai mắt sáng lên. Anh ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì anh ta biết thời gian càng lâu càng dễ xảy ra sơ suất. Hàn Nhã Thanh vốn định đợi người đàn ông kia dùng hết thủ đoạn, sau đó cô lại phản kích một thể. Bây giờ có vẻ như người đàn ông này cũng chỉ có những thủ đoạn này. Hơn nữa bây giờ có cảnh sát ở đây, mọi việc càng dễ dàng xử lý hơn. Anh mở video lên, chiếu lên màn hình lớn. Hàn Nhã Thanh không giải thích quá nhiều, Hơn nữa lúc này, lời nói của Hàn Nhã Thanh khiến mọi người sửng sốt. Đó là video của chính Hàn Nhã Thanh. Trong video có một số hình ảnh gây phản cảm. Chính Hàn Nhã Thanh lại yêu cầu chiếu lên màn hình lớn. Nhưng Mộ Dung Chi không chút do dự, lập tức đem điện thoại di động vừa giao cho cảnh sát ra. Sau đó bảo người kết nối với màn hình lớn. Rất nhanh, sau video đã phát lên màn hình lớn. Đầu video Hàn Nhã Thanh đang nằm trên giường ngủ. Lúc này quần áo trên người cô vẫn chỉnh tề, không có gì không ổn. Đoạn đầu video là sự thật. Đó là lần tôi ở khách sạn Hoàn Vũ 5 năm trước. Nhưng tôi không biết tại sao lại bị người khác quay lén. Hàn Nhã Thanh thản nhiên bước tới, cầm điều khiển máy chiếu lên, tùy ý đưa ra lời giải thích. Thật ra cho dù Hàn Nhã Thanh không giải thích, lúc này mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi người đàn ông kia lén lút đưa điện thoại cho mọi người xem, mọi người cũng không xem kỹ càng hay rõ ràng. Nhưng bây giờ chiếu lên màn hình lớn, hình ảnh cực kỳ rõ nét. Hơn nữa hình ảnh được phóng to, có thể nhìn rõ nhiều chi tiết. Giờ phút này trong đoạn video chiếu lên màn hình lớn, mọi người đều có thể thấy Hàn Nhã Thanh đang ngủ. Cho nên những cảnh quay lén mà cô nói rất có sức thuyết phục. Không lâu sau Hàn Nhã Thanh tỉnh lại. Trong video có thêm một người đàn ông, sau đó người đàn ông đè cô xuống giường. Phần tiếp theo của đoạn video không có phía chính diện của người phụ nữ, chỉ có phía sau lưng. Tất nhiên, phần lưng của người phụ nữ hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Không bao lâu sau khi video bắt đầu, Hàn Nhã Thanh ấn vào điều khiển từ xa trong tay trước khi hai người trên màn ảnh vào chủ đề chính. Bây giờ trên màn hình lớn, phóng to lưng của người phụ nữ, hoàn toàn lộ ra bóng lưng. Có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể nói là nhìn cái là thấy ngay. Hơn nữa hình ảnh trên màn hình lớn cũng rất rõ ràng, có thể thấy rõ một số nốt ruồi nhỏ trên lưng của người phụ nữ. Đến cả những nốt mụn thịt nhỏ trên lưng. Cô Hàn có ý gì? Để chúng tôi xem lưng có ý gì? Có người không nhịn nổi đặt câu hỏi. Bùi Doanh cũng không biết ý định của Hàn Nhã Thanh, nhưng cô nhận ra rằng điều tiếp theo có thể không phải là những gì mình muốn thấy. Cô biết khả năng của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không thể làm chuyện vô nghĩa. Hàn Nhã Thanh đã dám làm như vậy, phải có đủ bằng chứng để chứng minh người phụ nữ trong video không phải là cô. Tôi nhớ rằng trên lưng Thanh Thanh có một vết bớt hình lưỡi liềm. Nó có từ khi còn nhỏ, ngay dưới cột sống cổ. Nhưng trong video, người phụ nữ này không có vết bớt trên lưng. Bà Ngụy lập tức hiểu ra ý của Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa nói ra, bà ta có thể nói đặc điểm này của cô. Điều này đủ để chứng minh sự thân thiết giữa hai người. Nếu là như vậy, mọi chuyện đơn giản rồi. Cảnh sát nghe được lời nói của bà Ngụy, đương nhiên hiểu được ý đồ của Hàn Nhã Thanh. Cảnh sát xử lý vụ án dựa vào bằng chứng, đương nhiên cũng phải có hiệu suất. Đặc biệt đây là yến tiệc của nhà họ Ngụy, càng sớm giải quyết xong vụ án càng tốt. Cô Hàn, cô có tiện không nếu... Cảnh sát đương nhiên nhìn ra Ngụy phu nhân rất coi trọng Hàn Nhã Thanh, vì vậy anh ta cũng rất lịch sự khi nói chuyện với cô. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu ý cảnh sát. Không đợi cảnh sát nói xong, cô gật đầu, sau đó vén mái tóc dài sau lưng lên. Vết bớt cũng không ở dưới quá, nó ở ngay dưới cổ. Vén tóc lên có thể nhìn thấy. Đó là một vết bớt màu đỏ, như bà Ngụy vừa nói. Đúng là có hình lưỡi liềm, hình dáng rất đẹp. Cộng thêm màu đỏ thẫm như máu, tổng thể vết bớt trông đẹp một cách quyến rũ. Vết bớt có màu rất đậm, hơn nữa còn có màu đỏ như máu, nên vô cùng bắt mắt và rõ ràng. Những người đứng ở phía sau, ở xa xa kia vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Trong đoạn video mà người đàn ông cho mọi người xem, hầu hết chỉ nhìn thấy lưng của người phụ nữ, nhưng hoàn toàn không có vết bớt nào trên lưng của người phụ nữ trong video. Toàn bộ hình ảnh đoạn video đều không có. Trong một số hình ảnh trong video, thậm chí có thể thấy rõ những nốt mụn nhỏ màu đỏ trên lưng của một người phụ nữ. Nếu có một vết bớt trên lưng của người phụ nữ thì không thể không nhìn thấy. Mọi người đã nhìn thấy lại khung hình đóng băng trong video. Toàn bộ khung hình chỉ là tấm lưng phóng to của một người phụ nữ. Không có gì ở phần dưới của lưng và cổ của người phụ nữ. Đây là sự thật có thể thấy rõ trong nháy mắt. Vì vậy, người phụ nữ trong đoạn video này không phải Hàn Nhã Thanh, mà là ở vị trí trao đổi. Chắc là vậy, sau lưng Hàn Nhã Thanh có một vết bớt quá rõ ràng, nhưng người phụ nữ trong video lại không có. Thì ra là người đàn ông kia thật sự vu oan cho cô Hàn. Thật là đáng ghét, sao có thể vu oan danh tiếng của một người phụ nữ đến như vậy? Người đàn ông này rút cuộc là ai? Có thù hận gì với cô Nhã lại làm ra chuyện như vậy? Lúc này là trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng bà Ngụy và Mộ Dung Chi đang bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Bây giờ chứng minh được đoạn video đó là giả, mọi người đương nhiên phải lên tiếng bênh vực cô. Bọn họ muốn giành được thiện cảm trước mặt bà Ngụy. Không, không, không phải như vậy. Trên lưng của Hàn Nhã Thanh chắc chắn là hình xăm, sau này mới xăm lên. Khi người đàn ông nghe cuộc thảo luận của mọi người, sắc mặt thay đổi rõ ràng. Trong lòng anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai đoạn video này là giả. Bởi vì phần ở phía sau của video được quay vào ngày hôm qua, anh ta là một trong các đương sự, đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết rằng nữ chính không phải là Hàn Nhã Thanh. Nhưng đây là nhiệm vụ của người trong Quỷ Vực Chi Thành giao cho anh ta, không thể cứ thất bại như vậy được. Vết bớt khác biệt hoàn toàn với hình xăm, hơn nữa vết bớt ở trên người cô Hàn rất đặc biệt, màu đỏ thẫm này như muốn rỉ ra máu. Toàn bộ vết bớt nằm hoàn toàn bên trong da, nhìn từ bên ngoài không thấy dấu vết gì, hình xăm không thể nào làm được. Viên cảnh sát liếc nhìn người đàn ông khốn khổ rồi chặn lại nghi ngờ của anh ta. Trên thực tế, mọi người đều đã nhận thấy điều này. Cùng với minh chứng của cảnh sát lúc này, mọi người tự nhiên càng tin tưởng, lời nói của người đàn ông càng không đáng tin. Bùi Doanh lúc này nghiến răng nghiến lợi căm hận. Chưa từng nghĩ Hàn Nhã Thanh lại có một vết bớt trên lưng như vậy. Tại sao lần trước ở khách sạn lại không phát hiện ra? Nếu như lần trước ở khách sạn cô ta phát hiện ra vết bớt của Hàn Nhã Thanh, lần này nhất định sẽ khiến Hàn Nhã Thanh trăm cái miệng cũng không chối cãi được. Thật đáng tiếc. Anh vu khống cô Hàn trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy. Họ đã báo cảnh sát rồi, mời cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Trong trường hợp này, ai có mắt đều sẽ biết chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đương nhiên rõ hơn. Tôi không vu khống cô ta. Cô ta thực sự đã ở bên tôi. Chúng tôi còn có một đứa con gái. Tôi có giấy kiểm tra quan hệ cha con để chứng minh điều đó. Người đàn ông không ngờ rằng đoạn video trong tay mình lại được chứng minh là giả trước bản dân thiên hạ. Cho dù vậy vẫn cố dãy dụa. Về đứa con mà anh nhắc tới, đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi rũ xuống, nhìn đứa trẻ vẫn đang nắm chặt lấy góc áo của mình. Đứa trẻ này trông rất đáng thương. Có một người cha như vậy có thể không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng đứa trẻ không phải là của cô. Không thể để cô mang tiếng vô duyên vô cớ vì thương hại đứa trẻ này. Ông cụ Dương và bà Dương mới vỡ lẽ ra rằng tôi không thể sinh con một thời gian trước. Bác sĩ Trác Hiểu Lam đã đích thân kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Nếu còn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể hỏi bác sĩ Trác. Hàn Nhã Thanh vẫn muốn đánh nhanh thắng nhanh, không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn đến yến tiệc nhà họ Ngụy. Vì vậy cô ấy chỉ đơn giản là lợi dụng việc của bà Dương và ông cụ Dương một thời gian trước và cố tình lôi Trác Hiểu Lam ra. Trác Hiểu Lam không chỉ vô cùng nổi tiếng ở thành phố A, cô ta ở Cẩm Thành còn nổi tiếng hơn. Giấy chứng nhận mà cô ta cấp hoàn toàn có sức thuyết phục. Sự việc đó ban đầu là do ông cụ Dương và bà cụ Dương gây ra. Hơn nữa cho tới bây giờ, hai người họ vẫn không ngừng đả kích cô về chuyện này. Nên Hàn Nhã Thanh không có gì không thể nhắc đến. Về việc vì sao ông cụ Dương và bà cụ Dương lại biết chuyện cô không thể sinh con. Mặc dù Hàn Nhã Thanh chưa kiểm tra, nhưng không khó đoán được rằng chuyện này chắc chắn là tin tức do Trác Hiểu Lam để lộ. Dù sao Dương Tầm Chiêu cũng đã hỏi ý kiến của cô ta về chuyện của cô. Lúc đầu là chính Dương Tầm Chiêu tự mình hỏi Trác Hiểu Lam. Nếu đã vậy, chứng tỏ là Dương Tầm Chiêu tin tưởng cô ta. Nhưng Hàn Nhã Thanh không hiểu tại sao cô ta lại nói ra kết quả với ông cụ Dương và bà cụ Dương. Hàn Nhã Thanh không phải là chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng Trác Hiểu Lam dù sao cũng là người mà Dương Tầm Chiêu tin tưởng. Còn là chị gái của cậu hai Trác. Hơn nữa gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Hàn Nhã Thanh cũng không đi điều tra thêm. Mộ Dung Chi nghe xong lời của Hàn Nhã Thanh, trừng mắt nhìn cô. Đương nhiên, Mộ Dung Chi cũng biết sở dĩ Hàn Nhã Thanh làm vậy là vì không muốn làm cho mọi chuyện trở nên đi quá xa, quá khó xử trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy. Mộ Dung Chi thầm thở dài một hơi, không nói gì. Khi bà Ngụy nhìn Hàn Nhã Thanh, khóe môi thoáng nhúc nhích vài cái. Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Đúng vậy, cô Hàn không thể sinh con. Bà Dương và ông cụ Dương đã làm ầm ĩ lên. Rất nhiều người đều biết chuyện. Cô Hàn bây giờ nói giấy chứng nhận Trác Hiểu Lam đưa chắc chắn không nhầm lẫn. Nếu cô Hàn đã không thể sinh con, đứa trẻ này không phải là của cô ấy. Đúng, chắc chắn không phải là của cô ấy. Có vẻ như xét nghiệm quan hệ cha con mà người đàn ông kia đưa ra chắc chắn là giả. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Muốn làm giả rất dễ. Anh ta thậm chí có thể làm giả cả video, huống chi là một mảnh giấy. Tuy rằng những tiểu thư quý bà nổi tiếng kia thích xem náo nhiệt cùng chuyện phiếm, nhưng lúc này chuyện này đã quá rõ ràng. Thái độ của bà Ngụy và Mộ Dung Chi rõ ràng như vậy, cảnh sát đã chứng minh. Tự khắc chẳng ai dám nói năng bừa bãi nữa. Người đàn ông khốn khổ mấp máy miệng suy nghĩ hồi lâu nhưng không nói ra được lời biện minh nào. Anh ta biết rất rõ những gì mình nói ra lúc này là vô ích, bởi vì không ai tin. Dẫn người trở về. Lúc này cảnh sát phát ra mệnh lệnh, sai người đưa anh ta trở về. Anh cảnh sát, tôi nghi ngờ rằng chuyện này có người chỉ đạo phía sau. Tôi hy vọng... Mộ Dung Chi không muốn dừng lại ở đó. Anh biết rất rõ, người đàn ông này không phải là mấu chốt. Bắt giữ người đàn ông này không thể giải quyết vấn đề. Người đàn ông này chắc chắn là làm theo mệnh lệnh người khác. Anh phải tìm ra người phía sau. Dung Chi, cứ vậy trước đi. Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng lắc đầu với Mộ Dung Chi. Thứ nhất, cô không muốn gây chuyện khó xử trên yến tiệc. Nếu Mộ Dung Chi điều tra chi tiết, rất có thể sẽ liên quan đến rất nhiều người. Dù gì chuyện này là do Bùi Doanh lên kế hoạch và sắp xếp bởi người của Quỷ Vực Chi Thành. Muốn tìm chứng cứ để chứng minh điều đó là do Bùi Doanh làm, chẳng phải chuyện đơn giản. Vì vậy, để điều tra kỹ lưỡng, cần loại trừ từng người một. Yến tiệc có nhiều người như vậy, nếu kiểm tra từng người một, không biết phải đến lúc nào. Khi đó, không những bữa tiệc bị hủy hoại, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người không hài lòng. Mộ Dung Chi vừa mới tiếp quản Ngụy Khang, Hàn Nhã Thanh không thể gây rắc rối, không cần thiết cho anh. Thứ hai, Hàn Nhã Thanh biết rằng vấn đề này phải liên quan đến Quỷ Vực Chi Thành. Cô đã biết cách họ đối phó với cô và nhà họ Đường. Hàn Nhã Thanh không muốn nhà họ Ngụy dính líu đi gì đến trong âm mưu này. Thanh Thanh, cô đừng lo lắng. Mộ Dung Chi hơi nhíu mày. Anh ta đương nhiên hiểu được ý đồ của Hàn Nhã Thanh. Nhưng trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy, làm sao có thể để cho Thanh Thanh bị ức hiếp? Tôi biết người đó là ai. Hơn nữa tôi cũng biết thân phận của cô ta. Chuyện này không cần điều tra, tôi sẽ tự mình xử lý. Hàn Nhã Thanh thì thào khi tiến đến bên cạnh Mộ Dung Chi. Hửm, Mộ Dung Chi khó hiểu nhìn cô. Ý của cô là... Bùi Doanh, chị gái của Bùi Giật Duy. Giọng của Hàn Nhã Thanh càng thấp hơn, nhưng Mộ Dung Chi lại nghe rất rõ ràng. Mộ Dung Chi sắc mặt hơi thay đổi, một đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Trong tình huống này, Mộ Dung Chi không thể nói cái gì, nhưng kinh ngạc giữa biểu hiện của anh ta không thể rõ ràng hơn. Hàn Nhã Thanh chậm rãi gật đầu với anh. Vậy nên, để tôi tự xử lý. Khi Hàn Nhã Thanh bắt gặp ánh mắt hung ác của Bùi Doanh, cô nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đã hãm hại mình trong khách sạn 5 năm trước. Khi đó, cô ta đã sử dụng máy thay đổi giọng nói và Hàn Nhã Thanh không thể nghe thấy giọng nói. Nhưng trong lúc nói chuyện tại yến tiệc, Bùi Doanh không biết Hàn Nhã Thanh nhận ra mình nên đã dùng giọng nói thật. Hàn Nhã Thanh nghe thấy giọng nói của cô ta ngay lúc đó. Giọng nói đó mà Hàn Nhã Thanh đã nghe thấy là ngoài cửa Bùi Giật Duy. Chính vào cái đêm mưa gió đó, cô đến tìm Bùi Giật Duy. Sau đó nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Hàn Nhã Thanh mới biết Bùi Giật Duy cố tình tiếp cận cô. Bùi Giật Duy thực sự không thích cô, mà chỉ đến để trả thù. Khi đó Bùi Doanh đã nói rất rõ ràng về việc này. Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không tin. Cô gõ mạnh vào cửa gọi Bùi Giật Duy để giải thích rõ ràng. Nhưng Bùi Giật Duy không hề mở cửa. Sau đó cô gọi điện nhưng không hề bắt máy. Cô gửi tin nhắn cho Bùi Giật Duy không trả lời. Phải đến vài ngày sau, Bùi Giật Duy gửi lại cho cô một tin nhắn, bảo cô quên anh ta đi. Đó là chuyện của 6 năm trước. Đã lâu như vậy rồi, cô đã buông tay, đã quên đi. Lần trước cô cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện với Bùi Giật Duy. Cô vốn tưởng rằng giữa cô và Bùi Giật Duy sẽ không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ cô đã chọn Dương Tầm Chiêu, có hai đứa bé với anh. Cô đã không còn nghĩ tới chuyện trước đây nữa rồi. Cô đã không có cảm tình với Bùi Giật Duy từ lâu. Sau những gì xảy ra lần trước, cô và anh ta có thể sẽ không có bất kỳ liên lạc nào trong tương lai. Suy cho cùng, những gì Bùi Giật Duy làm lần trước là quá cực đoan, mà người đàn ông của cô lại hay ghen. Cô không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nhưng vấn đề của Bùi Doanh phải được giải quyết. Được rồi, lần này Mộ Dung Chi không cố chấp nữa. Mộ Dung Chi đã biết hết chuyện của Hàn Nhã Thanh, đương nhiên cũng biết về Bùi Giật Duy. Nếu không phải Hàn Nhã Thanh ngăn cản, Mộ Dung Chi muốn đánh anh ta một trận nhớ đời. Đừng đi tìm Bùi Giật Duy, cô nên nói chuyện với Dương Tầm Chiêu trước. Mộ Dung Chi suy nghĩ một chút, trong lòng tỏ vẻ rất bất an. Anh biết Thanh Thanh từ trước đến nay rất chậm chạp trong vấn đề tình cảm. Bây giờ Thanh Thanh rốt cục đã ở bên Dương Tầm Chiêu. Tình yêu đã yêu. Anh không muốn Thanh và Dương Tầm Chiêu lại có hiểu lầm vì Bùi Giật Duy. Được rồi, tôi biết rồi. Hàn Nhã Thanh cười nói. Vừa rồi Mộ Dung Chi đã gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu. Lần này đã bảo vệ Dương Tầm Chiêu. Bây giờ có vẻ như Dương Tầm Chiêu đã được Mộ Dung Chi nhìn nhận. Chỉ là biết rằng vẫn không đủ. Chuyện này cô cứ giao cho Dương Tầm Chiêu đi, nên để người đàn ông đứng ra xử lý. Mộ Dung Chi vẫn không nhịn được lại khuyên nhủ. Được, được rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Hàn Nhã Thanh gật đầu liên tục. Cô cảm thấy Mộ Dung Chi nói đúng. Chuyện này đã giải thích trước với Dương Tầm Chiêu, để anh không ghen nữa. Lúc này cậu ba Dương dường như không có thời gian để ghen tuông ở thành phố A. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường ngày hôm đó, anh liên tục nhờ người kiểm tra mọi thứ về Đường Minh Hạo. Càng kiểm tra lại càng phát hiện ra những điều kỳ lạ. Không, vô cùng kỳ lạ. Anh nhìn thấy một số thông tin về Đường Minh Hạo mà Cố Ngũ đã cung cấp, đôi mắt nheo lại từng chút một. Trên tài liệu mà Cố Ngũ gửi tới không có nhiều thông tin hữu dụng, thậm chí ngay đến cả tuổi và thân phận của Đường Minh Hạo cũng không có, chứ đừng nói đến là ảnh chụp chân dung. Có thể nói những thứ Cố Ngũ gửi cho anh chẳng khác nào một tờ giấy trắng là mấy. Anh biết rất rõ năng lực của Cố Ngũ, hiếm khi có chuyện mà Cố Ngũ không điều tra ra được. Nhưng hiện giờ Cố Ngũ đã điều tra suốt 2 ngày rồi mà chỉ có thể giao cho anh những thứ này, hơn nữa còn không có tài liệu nào hữu dụng cả. Đường Minh Hạo đó rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể che giấu tốt như vậy, ngay cả đến Cố Ngũ cũng không điều tra ra. Dương Tầm Chiêu hơi nheo mắt, trong đôi mắt ẩn chứa tia lạnh lẽo. Anh lấy điện thoại gọi thẳng cho Cố Ngũ. Đại ca. Vốn dĩ Cố Ngũ không điều tra được bất cứ manh mối nào nên cảm thấy hơi áy náy, vì thế anh ta chỉ có thể gửi tài liệu cho Dương Tầm Chiêu chứ không gọi điện thoại cho anh. Nào ngờ Dương Tầm Chiêu lại gọi điện thoại đến. Chuyện gì thế? Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại tới nhưng lại không có trách cứ Cố Ngũ mà chỉ muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao với năng lực của Cố Ngũ mà điều tra suốt 2 ngày trời lại không thu được bất cứ tài liệu có ích nào? Chuyện này rõ ràng không bình thường. Đại ca, chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Em đã điều tra 2 ngày nhưng lại không tra ra được bất cứ thông tin hữu ích gì. 2 ngày nay em cũng không bỏ bê một chút nào cả, và lại em cũng đã dùng mọi mối quan hệ và mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng. Cố Ngũ vội vàng bày tỏ thái độ. Đại ca, em thật sự đã cố gắng rồi. Không phải, em đã cố gắng hết sức rồi. Cố Ngũ cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, anh ta cũng thấy khổ sở. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân mình thất bại như vậy. Dương Tầm Chiêu hơi nhíu mày. Vốn dĩ trong lòng anh đã nghi ngờ, lúc này sau khi nghe thấy lời nói của Cố Ngũ, anh càng nghi ngờ hơn. Rốt cuộc là vấn đề gì? Không tra được chắc chắn là có lý do. Làm sao mà một người còn sống sờ sờ ở đó mà lại không tra ra được bất cứ thông tin nào liên quan? Chắc chắn là có người cố ý che giấu. Đã điều tra ra ai giở trò chưa? Hiện giờ Dương Tầm Chiêu rất muốn biết người đang cố ý che giấu thông tin và tài liệu về Đường Minh Hạo là ai. Đại ca, chuyện này hơi phức tạp. Hơn nữa em cảm thấy có một chỗ hơi rối rắm. Hiện giờ em vẫn đang điều tra, nhưng chưa thể chắc chắn được. Do đó vẫn chưa báo cáo lại với anh. Khi nhắc đến chuyện này, giọng nói của Cố Ngũ bỗng hơi kỳ lạ. Nói trọng điểm. Dương Tầm Chiêu lại nheo mắt lần nữa, sợ rằng chuyện này khó giải quyết hơn những gì anh nghĩ. Đường Bách Khiêm nhất định đã nhúng tay vào chuyện này. Cố Ngũ thấy Dương Tầm Chiêu gặng hỏi đến cùng thì cũng không giấu giếm nữa. Chỉ là khi nhắc đến Đường Bách Khiêm, giọng nói của Cố Ngũ lộ rõ vài phần cẩn thận. Đường Bách Khiêm từng là tình địch số 1 của đại ca. Năm đó, vì chị dâu mà đại ca đã khiến Đường Bách Khiêm phải sống khổ sở một thời gian dài ở thành phố A. Đường Bách Khiêm đã che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo à? Dương Tầm Chiêu hơi cau mày. Có thể thấy rõ anh rất bất ngờ về chuyện này. Năm đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hàn Nhã Thanh đã gọi tên Đường Minh Hạo. Khi đó, anh cũng tìm ra số điện thoại của Đường Minh Hạo trong máy điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Sau đó gọi đi, nhưng người nghe máy lại là Đường Bách Khiêm. Do đó Đường Bách Khiêm chắc chắn quen biết tên Đường Minh Hạo. Vốn dĩ anh còn nghi ngờ Đường Minh Hạo và Đường Bách Khiêm có khả năng là cùng một người. Nhưng về sau, thái độ của Hàn Nhã Thanh đối với Đường Bách Khiêm đã chứng minh rõ ràng. Cô chỉ coi Đường Bách Khiêm là đàn anh, chứ không hề có tình cảm đặc biệt nào với anh ta. Hơn nữa, sau khi Hàn Nhã Thanh biết những chuyện Đường Bách Khiêm làm với mình, cô đã chủ động chọn cách duy trì khoảng cách với anh ta. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại nhớ mãi không quên người tên Đường Minh Hạo đó. Vì thế, Đường Bách Khiêm và Đường Minh Hạo chắc chắn là 2 người khác nhau. Đường Bách Khiêm và Đường Minh Hạo không phải là cùng một người, nhưng chắc chắn có quen biết nhau. Hơn nữa, Đường Bách Khiêm còn che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo. Đường Bách Khiêm cũng thích Hàn Nhã Thanh. Theo lý mà nói, Đường Minh Hạo phải là tình địch của anh ta mới đúng. Ham muốn kiểm soát của Đường Bách Khiêm đối với Hàn Nhã Thanh mãnh liệt như vậy, anh ta còn tàn nhẫn giam giữ Hàn Nhã Thanh ở bên cạnh mình. Hơn nữa, để giữ lại Hàn Nhã Thanh, anh ta thậm chí còn ngăn cản cô về nhà họ Đường. Như vậy, sao Đường Bách Khiêm lại có thể giúp tình địch của mình cơ chứ? Do đó điểm này thật sự khiến Dương Tầm Chiêu bất ngờ. Đúng vậy, Đường Bách Khiêm đã bỏ ra không ít công sức cho chuyện này. Chúng ta không tra ra được Đường Minh Hạo thì một nửa là công lao của Đường Bách Khiêm. Bên kia đầu dây, Cố Ngũ âm thầm thở dài một hơi. Nghe qua thì có vẻ anh ta rất hơi do dự, rõ ràng có cảm giác muốn nói lại thôi. Còn gì nữa không? Thần sắc của Dương Tầm Chiêu trở nên nặng nề. Anh là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý của Cố Ngũ. Một nửa là công lao của Đường Bách Khiêm, vậy một nửa còn lại thì sao? Một nửa còn lại là công lao của ai? Còn ai có bản lĩnh che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo? Còn có... Bị ngăn bởi điện thoại, lúc này Cố Ngũ hơi căng thẳng. anh ta sợ những lời tiếp theo sẽ khiến đại ca tức giận. Do đó anh ta thật sự không dám nói. Nói. Nghe thấy Cố Ngũ đang nói được một nửa thì dừng lại. Trong mắt của Dương Tầm Chiêu bỗng hiện lên vài cảm xúc phức tạp. Dương Tầm Chiêu cảm thấy chuyện này còn có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Còn có chị dâu. Cố Ngũ âm thầm thở dài, cuối cùng vẫn nói ra. Nếu đại ca đã hỏi thì anh ta đương nhiên không thể giấu giếm. Hơn nữa, có muốn giấu cũng không được. Sớm muộn gì đại ca cũng biết chuyện này. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, thần sắc hơi thay đổi. Anh mím chặt môi, nhất thời không nói được gì. Đại ca, em cũng vừa mới điều tra ra chuyện này. Chị dâu làm vậy có thể là có lý do bất đắc dĩ nào đó. Cố Ngũ không nghe thấy tiếng của Dương Tầm Chiêu thì hơi sút ruột, cũng hơi lo lắng. Muốn xoa dịu bầu không khí một chút. Lý do bất đắc dĩ ư? Là lý do gì? Lời này của cậu ba Dương rõ ràng là mang theo vài tia kìm nén. Lý do bất đắc dĩ ư? Cô có thể có lý do bất đắc dĩ gì chứ? Lý do gì có thể khiến cô sẵn sàng che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo? Cô bằng lòng che giấu thân phận cho một người đàn ông à? Cái này em vẫn chưa tra ra. Phía đầu dây bên kia, Cố Ngũ đưa tay lên khẽ lau mồ hôi trên trán. May mà anh ta biết trước, không đích thân đến báo cáo mọi chuyện cho đại ca. Nếu lúc này anh ta đang đứng trước mặt đại ca, nói không chừng đại ca sẽ trút giận lên người anh ta mất. Thông qua điện thoại, anh ta có thể cảm nhận được đại ca giống như sắp ăn thịt người đến nơi rồi. Đại ca, anh phải tin tưởng chị dâu. Trong lòng chị dâu có anh. Cố Ngũ suy nghĩ, vẫn quyết định khuyên nhủ đại ca nhà mình một chút. Dù sao bây giờ, hai người họ bị ngăn cách bởi hai chiếc điện thoại, đại ca cũng không thể làm gì được anh ta cả. Dương Tầm Chiêu không nói gì, dường như chỉ cười lạnh một tiếng. Anh không muốn trong lòng cô có anh, mà anh muốn trong lòng cô chỉ có duy nhất mình anh. Nhưng mà bây giờ, vị trí của Đường Minh Hạo trong lòng cô rõ ràng vượt qua anh. Anh quả thật không nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được. Tiếp tục điều tra. Dương Tầm Chiêu nghiến răng nghiến lợi, giọng nói phát ra khiến người ta sởn tóc gáy. Đại ca, em sẽ tiếp tục điều tra. Cách một đường dây điện thoại, Cố Ngũ nghe thấy giọng nói của anh, bèn cảm thấy cả người phát run. Trong tình huống này, Cố Ngũ cũng không dám nói năng lung tung. Cố Ngũ nói xong, đang định cúp điện thoại thì đúng lúc này anh ta nhận được một bản tài liệu do cấp dưới đưa tới. Cố Ngũ nhìn thoáng qua, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Anh ta do dự một lát, cuối cùng vẫn cứng nhắc nói. Đại ca, còn có một chuyện em cần phải báo cáo với anh. Còn chuyện gì? Dương Tầm Chiêu hơi nhíu mày. Nghe thấy giọng điệu này của Cố Ngũ, anh lập tức biết rằng đó không phải là tin tốt. Nhưng mà hôm nay anh cũng đã nghe quá nhiều tin xấu rồi. Dương Tầm Chiêu cảm thấy thông tin này dù có không tốt đến đâu thì cũng không bằng chuyện Hàn Nhã Thanh che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo. Đại ca, về chuyện che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo, nhà họ Đường cũng có công. Cố Ngũ nhìn lại tài liệu trong tay một lần nữa. Sau khi xác định mình không nhìn lầm, anh ta mới nghiêm túc báo cáo chuyện này cho Dương Tầm Chiêu. Nhà họ Đường? Dương Tầm Chiêu rõ ràng hơi ngạc nhiên. Anh thật sự không ngờ mình lại nhận được kết quả như vậy. Ý của cậu là Đường Lăng cũng che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo à? Không phải, không chỉ có Đường Lăng mà ngay cả Đường Vân Thành, thậm chí có thể nói là cả nhà họ Đường cùng nhau che giấu. Cố Ngũ biết tin này sẽ khiến đại ca bất ngờ, nhưng chuyện đã đến nước này và trong tình huống hiện giờ, anh ta tuyệt đối không dám che giấu bất cứ chuyện gì nữa. Ha ha, Dương Tầm Chiêu đột nhiên bật cười, nụ cười này vừa lạnh lẽo lại vừa kỳ dị. Nói như vậy, tất cả mọi người đều đang che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo ư? Đường Bách Khiêm, Hàn Nhã Thanh, bây giờ lại thêm cả nhà họ Đường. Nhà họ Đường cũng che giấu thân phận giúp Đường Minh Hạo. Điều này chứng tỏ nhà họ Đường cũng biết đến sự tồn tại của Đường Minh Hạo. Hơn nữa, nhà họ Đường còn thừa nhận Đường Minh Hạo. Nếu không, họ tuyệt đối sẽ không bảo vệ Đường Minh Hạo như vậy. Đường Minh Hạo này rốt cuộc là người như thế nào? Nhà họ Đường biết đến sự tồn tại của Đường Minh Hạo, hoặc họ biết rất rõ chuyện Đường Minh Hạo. Bây giờ xem ra chỉ còn mình anh là không biết gì cả. Từ trước đến nay, Đường Lăng chưa từng nói gì với anh. Cậu không cần điều tra tài liệu về Đường Minh Hạo nữa. Dương Tầm Chiêu nhèo mắt, trong ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo. Anh đột nhiên thay đổi chủ ý. Đại ca, chuyện gì thế? Sao lại không điều tra nữa? Cố Ngũ ngẩn ra, rõ ràng không hiểu. Không phải trong tình huống này thì càng nên điều tra rõ ràng ư? Đại ca từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì mà bỏ dở giữa chừng như vậy. Cậu tìm được cái tên Đường Minh Hạo đó rồi đưa hắn đến gặp tôi. Dương Tầm Chiêu đương nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Anh cảm thấy chỉ điều tra tài liệu về Đường Minh Hạo thôi thì chưa đủ. Ngược lại anh muốn nhìn xem Đường Minh Hạo rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Bùi Giật Duy vẫn đang ở trong bệnh viện. Hơn nữa cô ta đã cho người lấy điện thoại của Bùi Giật Duy. Cho dù Hàn Nhã Thanh muốn liên lạc với Bùi Giật Duy thì cũng không dễ dàng như vậy được. Nhưng mà đề phòng trừ chuyện không hay xảy ra, Bùi Danh quyết định đổi nơi ở khác cho Bùi Giật Duy. Vết thương của Bùi Giật Duy cũng hồi phục tương đối rồi, không cần phải nằm viện nữa. Bùi Doanh nhếch môi, nụ cười chế nhạo. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Nhã Thanh liên lạc được với Bùi Giật Duy. Cô đang nghĩ gì thế? Có phải đang nghĩ cách đối phó với Hàn Nhã Thanh không? Trình Nhu Nhu thấy nụ cười chế nhạo của Bùi Doanh thì cho rằng cô ta lại nghĩ ra chủ ý hay ho gì đó. Yên tâm đi, nhất định sẽ có cách đối phó với cô ta. Bùi Doanh phản ứng lại, cười với Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu đột nhiên hỏi như vậy khiến Bùi Doanh chợt nảy ra một chủ ý tốt. Không phải trước đó cô từng nói muốn quyến rũ Dương Tầm Chiêu sao? Hiện giờ tôi cảm thấy chủ ý này của cô rất tốt. Đợi sau khi chúng ta trở về, cô có thể bắt đầu hành động. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Bùi Doanh biết năng lực của Hàn Nhã Thanh, vì thế muốn ngăn chặn Hàn Nhã Thanh liên lạc với Bùi Giật Duy thì phải tìm chút chuyện cho Hàn Nhã Thanh làm. Nếu có người đào góc tường nhà của Hàn Nhã Thanh, giành người đàn ông của Hàn Nhã Thanh, Bùi Doanh tin rằng Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ không để yên. Đương nhiên, sau khi Hàn Nhã Thanh trở về, chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với Bùi Giật Duy. Đến lúc đó, Bùi Doanh có thể lợi dụng điểm này để gây ra hiểu lầm giữa Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu. Thật sao? Trình Nhu Nhu không hề biết suy nghĩ của Bùi Doanh. Do đó sau khi nghe thấy lời này của Bùi Doanh, hai mắt cô ta lập tức phát sáng. Được, tôi nghe cô. Sau khi về, tôi sẽ hành động ngay. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giành được Dương Tầm Chiêu. Khi nhắc đến chuyện này, Trình Nhu Nhu luôn có niềm tin rất mãnh liệt. Đương nhiên, hiện giờ cô ta hoàn toàn có thể dựa vào thân phận công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Trình Nhu Nhu cho rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ lớn như vậy. Về chuyện này, chúng ta phải tính toán thật kỹ, cô đừng kích động quá. Từ trước đến nay khi làm việc, Bùi Doanh luôn rất bình tĩnh, cô ta cũng rất giỏi việc tính kế. Cô có kế hoạch gì rồi? Lúc này, Trình Nhu Nhu rõ ràng hơi sốt ruột. Cô ta thật sự rất muốn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh bị đau khổ. Ai cũng biết ông bà cụ Dương không hài lòng về Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa ông cụ Dương cũng đang tính chọn cho Dương Tầm Chiêu một người xứng đôi vừa lứa để kết hôn. Cô là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, thân phận của cô tuyệt đối khiến ông bà cụ Dương hài lòng. Vì thế, đến lúc đó chúng ta có thể ra tay từ phía ông bà cụ Dương. Bùi Danh quả thật rất giỏi tính kế, cô ta nghĩ đến ông bà cụ Dương. Tôi thấy không cần phải rắc rối như vậy làm gì cả, tôi cứ quyến rũ Dương Tầm Chiêu là được rồi. Tôi tin chắc không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ lớn như vậy. Hơn nữa, Dương Tầm Chiêu là một thương nhân. Thương nhân thì sẽ càng phải coi trọng lợi ích hơn. Mặc dù Dương Tầm Chiêu là tổng giám đốc của Dương Thị, nhưng một Dương Thị nhỏ bé như vậy sao có thể so sánh với Quỷ Vực Chi Thành chứ? Sợ là ngay cả đến 1/10 của Quỷ Vực Chi Thành, Dương Thị cũng không bằng. Trình Nhu Nhu lại cho rằng chuyện này rất đơn giản. Cô ta cảm thấy chinh phục Dương Tầm Chiêu là một chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao bây giờ cô ta cũng là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Không, cô nhầm rồi. Nếu chỉ một mình Dương Thị thì e là ngay cả đến 1% của Quỷ Vực Chi Thành, Dương Thị cũng không sánh bằng. Bùi Doanh nhìn Trình Nhu Nhu, chỉnh lại câu nói sai của cô ta. Cũng coi như để Trình Nhu Nhu ý thức được thực lực thật sự của Quỷ Vực Chi Thành. Dù sao Trình Nhu Nhu cũng lớn lên trong một vùng núi nhỏ. Mặc dù hiện giờ Trình Nhu Nhu đã là công chúa Quỷ Vực Chi Thành và cũng ý thức được sự lớn mạnh của nơi đó, nhưng Trình Nhu Nhu lại vĩnh viễn không biết Quỷ Vực Chi Thành đã lớn mạnh đến mức nào. Nơi đó chính là Quỷ Vực Chi Thành. Nghe nói Quỷ Vực Chi Thành đã tồn tại gần nghìn năm. Gần nghìn năm trở lại đây, Quỷ Vực Chi Thành vẫn luôn phát triển rất ổn định, nhưng không một ai biết trong khoảng thời gian đó nó đã lớn mạnh cỡ nào. Huống hồ 20 mấy năm trước, Trương Minh Hoàng đã mở rộng sức mạnh của Quỷ Vực Chi Thành hơn rất nhiều. Nghe nói Quỷ Vực Chi Thành còn có trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật độc lập của riêng họ. Nghe nói khoa học kỹ thuật của Quỷ Vực Chi Thành còn tiến bộ hơn nhiều so với những nơi khác. Bây giờ ở thời đại này, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì thực lực sẽ càng hùng hậu. Bùi Doanh đã ở bên Trịnh Hùng nhiều năm, những chuyện này cũng chỉ là Bùi Doanh nghe được. Bùi Doanh cũng chưa thật sự nhìn thấy sức mạnh của Quỷ Vực Chi Thành, nhưng cô ta biết Quỷ Vực Chi Thành đã lớn mạnh đến mức khiến người ta không có cách nào tưởng tượng được. Gì cơ? Trình Nhu Nhu nghe thấy lời này của Bùi Doanh thì vô cùng kinh ngạc. Cô nói ngay đến cả 1% của Quỷ Vực Chi Thành, Dương Thị cũng không sánh bằng ư? Quỷ Vực Chi Thành rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào chứ? Khi Trình Nhu Nhu nói câu này, giọng nói rõ ràng hơi run. Cô ta hoàn toàn kinh ngạc, đương nhiên là bởi vì kích động. Trình Nhu Nhu biết Quỷ vực chi thành rất lợi hại, nhưng không ngờ Quỷ vực chi thành lại lớn mạnh đến như vậy. Mà bây giờ cô đã là công chúa của Quỷ vực chi thành. Ngoài cô ra, thành chủ cũng không có đứa con nào khác. Thế thì sau này mọi thứ của Quỷ vực chi thành đều là của cô rồi. Đến lúc đó, tất cả đều là của Trình Nhu Nhu cô. Tất cả đều là của cô. Trình Nhu Nhu mới nghĩ thôi mà đã vô cùng sung sướng. Lớn mạnh đến mức cô không thể tưởng tượng được. Bùi Doanh liếc nhìn Trình Nhu Nhu, giọng nói cũng hơi thay đổi. Thân phận công chúa này là Bùi Doanh cho Trình Nhu Nhu, nhưng thực chất trong lòng Bùi Doanh vẫn rất ghen tị với Trình Nhu Nhu. Nếu Quỷ vực chi thành đã lớn mạnh như vậy, thế thì chúng ta cướp lấy Dương Tầm Chiêu từ tay Hàn Nhã Thanh không phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư? Cũng không cần phải lo lắng gì cả. Trình Nhu Nhu vốn đã có niềm tin mãnh liệt, bây giờ cô ta càng tự tin hơn, đương nhiên cũng càng đắc ý hơn. Đúng rồi, Dương Tầm Chiêu có biết thực lực lớn mạnh của Quỷ vực chi thành không? Trình Nhu Nhu hiếm khi động não, cô ta bắt đầu suy nghĩ một chuyện. Trình Nhu Nhu lo lắng Dương Tầm Chiêu không biết thực lực thật sự của Quỷ vực chi thành, lo lắng Dương Tầm Chiêu không biết kết hôn với công chúa Quỷ vực chi thành như cô ta sẽ có lợi ích như thế nào. Mặc dù Dương Tầm Chiêu không biết rõ thực lực của Quỷ vực chi thành, nhưng anh ta cũng biết Quỷ vực chi thành rất lợi hại, nên cô không cần phải lo lắng. Sao Bùi Doanh có thể không rõ tâm tư của Trình Nhu Nhu cơ chứ? Cô ta nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Dương Tầm Chiêu là người như thế nào? Sao có thể không biết đến sự lớn mạnh của Quỷ vực chi thành? Dương Tầm Chiêu đã có đủ năng lực mạnh mẽ. Lần trước, khi cô ta lợi dụng sức mạnh của Quỷ vực chi thành để đối phó với Hàn Nhã Thanh, cô ta cũng đã tra ra trong tay Dương Tầm Chiêu không chỉ có mình Dương Thị mà còn có thế lực khác. Loại người giống như Dương Tầm Chiêu sẽ bị Trình Nhu Nhu quyến rũ ư? Chuyện đó sẽ xảy ra ư? Bùi Doanh biết năng lực của Dương Tầm Chiêu, cũng biết Dương Tầm Chiêu rất kiêu ngạo, nhưng lúc này cô ta không chắc chắn lắm. Suy cho cùng, một người đàn ông đã có dã tâm, luôn muốn có được thực lực lớn mạnh hơn, và Dương Tầm Chiêu có lẽ cũng không ngoại lệ. Không ai dám đảm bảo rằng Dương Tầm Chiêu sẽ không bị dụ hoặc bởi sức mạnh to lớn của Quỷ vực chi thành. Đương nhiên, Bùi Doanh thì càng hy vọng Dương Tầm Chiêu bị dụ hoặc. Như vậy sẽ có thể khiến Hàn Nhã Thanh khó xử, khiến Hàn Nhã Thanh đau khổ, càng khiến cho Hàn Nhã Thanh mất đi một sự trợ giúp đắc lực. Tôi có một ý kiến rất hay, sau khi trở về tôi sẽ nói cho cô biết làm thế nào. Vốn dĩ trong lòng Bùi Doanh đang chế nhạo Trình Nhu Nhu, giờ phút này đột nhiên trở nên càng tích cực với Trình Nhu Nhu. Hơn nữa cô ta lại có một ý kiến hay. Bùi Doanh nghĩ đến kế hoạch của chính mình, ngước đôi mắt lên, chuyển hướng về phía Hàn Nhã Thanh rồi cười lạnh. Nhất định cô ta phải làm cho Hàn Nhã Thanh mất hết tất cả, nhất định phải làm cho Hàn Nhã Thanh đau khổ không chịu nổi. Hàn Nhã Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt của Bùi Doanh đang nhìn mình. Chỉ là lần này, Hàn Nhã Thanh không để ý đến Bùi Doanh, nhìn cũng không thèm nhìn Bùi Doanh một cái nào, mà vẫn trò chuyện với Sở Bách Hà như cũ. Bùi Doanh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ đang ở trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy, nên chắc chắn cô ta sẽ không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Cho dù Bùi Doanh có tức giận đến mức nào cũng chỉ có thể chịu đựng. Được, được lắm. Trình Nhu Nhu cũng không có chú ý tới sự khác thường trong đó. Cô ta chỉ nghe thấy Bùi Doanh nói có biện pháp tốt nên vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, cô có thể đảm bảo kế hoạch lần tới nhất định sẽ thành công không? Kế hoạch lần này mà Bùi Doanh nghĩ ra đã bị thất bại hoàn toàn. Mặc dù không liên lụy đến cô ta, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến Hàn Nhã Thanh. Trình Nhu Nhu càng nghĩ càng không cam tâm. Yên tâm đi, lần tới nhất định sẽ thành công. Bùi Doanh rất có lòng tin với kế hoạch trong lòng cô ta. Cô ta tin tưởng lần tiếp theo nhất định sẽ thành công. Được, tôi tin cô. Trình Nhu Nhu khẽ gật đầu, lựa chọn tin tưởng Bùi Doanh. Tuy bây giờ cô ta là công chúa của Quỷ vực chi thành, nhưng ngoại trừ Bùi Doanh ra thì cũng không có ai thực sự muốn giúp cô ta. Cô ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bùi Doanh. Bùi Doanh không nói gì nữa, chỉ là khóe môi cô ta hơi nhếch lên một nụ cười lạnh. Này, đó không phải là Tư Đồ Không sao? Tư Đồ Không mà cũng tới tham gia bữa tiệc của nhà họ Ngụy cơ à? Giờ phút này Bùi Vũ Ninh đang đứng ở bên cạnh thì thầm với Hàn Nhã Thanh. Bùi Vũ Ninh có quen Tư Đồ Không, quan hệ cũng không tệ lắm. Hàn Nhã Thanh nghe thấy Bùi Vũ Ninh nói như vậy cũng nhìn theo ánh mắt của Bùi Vũ Ninh. Hàn Nhã Thanh và Tư Đồ Không không tính là quen biết, nhưng bởi vì quan hệ giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ Không nên cô cũng chú ý nhiều hơn mấy phần. Lúc Hàn Nhã Thanh nhìn sang cũng vừa hay nhìn thấy Tư Đồ Không bước vào. Tư Đồ Không cũng không tới đây một mình. Bên cạnh Tư Đồ Không còn có một người bạn gái, nhưng người phụ nữ kia lại không phải là Liễu Ảnh. Hàn Nhã Thanh không nhịn được, hơi nhíu lông mày lại. Mặc dù trong bữa tiệc như thế này, với thân phận Tư Đồ Không, mang theo bạn gái là chuyện rất bình thường. Nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ đến Liễu Ảnh, trong lòng vẫn còn cảm thấy không quá dễ chịu. Mà Tư Đồ Không còn đi cùng cả một phụ nữ trung niên nữa. Tư Đồ Không lại thật sự dẫn Mục Sở Sở tới bữa tiệc. Đương nhiên là Bùi Vũ Ninh nhận ra bạn gái của Tư Đồ Không. Hàn Nhã Thanh nghe được có chút kỳ lạ từ trong giọng nói của Bùi Vũ Ninh. Có vấn đề gì sao? Trước giờ Hàn Nhã Thanh không phải là người tò mò, nhưng việc này có liên quan đến Liễu Ảnh nên cô không thể không hỏi được. Cũng không có vấn đề gì, chỉ là quan hệ của Mục Sở Sở và Tư Đồ Không có chút đặc biệt. Hai nhà họ Mục và Tư Đồ xem như có hôn ước với nhau. Mặc dù không chính thức đính hôn, cũng không công khai với bên ngoài, nhưng mấy người có quan hệ tốt với Tư Đồ Không đều biết hết. Hai mắt Bùi Vũ Ninh lóe sáng. Nhưng trước kia, dường như Tư Đồ Không vẫn luôn né tránh Mục Sở Sở. Những trường hợp lộ diện trước công chúng như thế này, trước kia Tư Đồ Không sẽ không mang Mục Sở Sở đi cùng đâu. Chẳng lẽ bây giờ Tư Đồ Không muốn cưới Mục Sở Sở rồi à? Hàn Nhã Thanh nghe Bùi Vũ Ninh nói xong, hơi nheo mắt lại. Tư Đồ Không muốn cưới Mục Sở Sở, vậy Liễu Ảnh thì sao? Từ bữa tiệc của nhà họ Đường lần trước, Hàn Nhã Thanh đã nhìn ra quan hệ giữa Tư Đồ Không và Liễu Ảnh không tầm thường. Cô cũng hỏi qua Liễu Ảnh, nhưng Liễu Ảnh không muốn nói nên cô cũng không muốn ép. Mà Liễu Ảnh càng không nói thì càng nói rõ rằng quan hệ giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ Không càng phức tạp. Lúc ấy trong bữa tiệc của nhà họ Đường, thậm chí Tư Đồ Không còn hôn Liễu Ảnh ngay trước mặt mọi người. Xem ra quan hệ của hai người chính là loại cực kỳ thân mật. Người phụ nữ trung tuổi đi ở bên cạnh Tư Đồ Không kia chính là mẹ của Tư Đồ Không, bà Tư Đồ. Bùi Vũ Ninh nhìn thấy bà Tư Đồ cũng thuận tiện giới thiệu một câu. Bùi Vũ Ninh vừa nói chuyện cũng đồng thời chuyển mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Nhìn thấy vẻ mặt Hàn Nhã Thanh có chút không đúng, Bùi Vũ Ninh rõ ràng ngẩn người. Nhã Thanh, cô sao vậy? Không sao. Hàn Nhã Thanh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt cười cười. Mà giờ phút này Tư Đồ Không cũng đã đến gần, sắp đi đến trước mặt các cô. Tôi tới chào hỏi một chút. Quan hệ giữa Bùi Vũ Ninh và Tư Đồ Không khá tốt, gặp nhau đương nhiên muốn đi đến chào hỏi. Bác gái, đã lâu không gặp, nhìn bác gái lại xinh đẹp hơn rồi. Bùi Vũ Ninh làm việc rất có chừng mực, có người lớn ở đây đương nhiên sẽ tới chào hỏi. Con nhóc này miệng càng ngày càng ngọt. Bà Tư Đồ nhìn về phía Bùi Vũ Ninh, ý cười trên mặt nhiều hơn mấy phần. Cũng rất lâu rồi cháu chưa tới chơi bác đâu đấy, công việc của cháu bận quá. Lời này của Bùi Vũ Ninh nói đúng như thực tế, mấy năm qua công việc của cô thực sự rất bận. Bùi Vũ Ninh không muốn bị bà Tư Đồ tiếp tục truy hỏi nên lập tức chuyển hướng sang Tư Đồ Không và Mục Sở Sở. Tư Đồ, Sở Sở, hai người tới rồi. Bùi Vũ Ninh quan hệ với Tư Đồ Không và Mục Sở Sở cũng không tệ, xem như là bạn cũ. Tư Đồ Không nhìn thấy Bùi Vũ Ninh hiển nhiên hơi bất ngờ. Sao cậu lại ở đây? Vị đàn anh kia của cậu đâu? Hiển nhiên Tư Đồ Không cũng biết rõ chuyện của Bùi Vũ Ninh. Tư Đồ Không biết mấy năm qua Bùi Vũ Ninh vẫn bận công việc, căn bản không có thời gian tham gia mấy bữa tiệc như thế này. Trừ phi là Bùi Vũ Ninh đi cùng vị đàn anh kia của cô. Nhưng Tư Đồ Không chỉ thấy Bùi Vũ Ninh chứ không nhìn thấy người kia, cho nên hơi kỳ quái. Bùi Vũ Ninh hơi nhếch khóe môi lên, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Ninh Ninh, cháu không còn trẻ nữa, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Cháu có bạn trai chưa? Ánh mắt bà Tư Đồ nhìn Bùi Vũ Ninh rất hòa ái, rất hiền lành. Có thể nhìn ra bà Tư Đồ rất thích Bùi Vũ Ninh. Liên quan tới vấn đề này, trong lúc nhất thời Bùi Vũ Ninh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ cô có được xem như có bạn trai không? Đàn anh vừa mới tỏ tình với cô xong, cô cũng thích đàn anh, quan hệ giữa cô và đàn anh cũng coi như khá rõ ràng. Vậy cô có được tính là có bạn trai rồi không? Nhưng bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành thỏa thuận giữa cô và anh Phó, còn nhất định phải ở lại bên cạnh anh Phó nữa. Cô vẫn chưa thể và không thể chính thức ở bên đàn anh được. Ninh Ninh, cháu cũng nên quan tâm tới chuyện chồng con của bản thân một chút đi. Bà Tư Đồ khuyên nhủ sâu sắc. Bà Tư Đồ cười cười, sau đó kéo Mục Sở Sở ở bên cạnh tới. Tư Đồ Không và Sở Sở sắp kết hôn rồi đấy. Lúc bà Tư Đồ nói ra lời này, rõ ràng hơi khoe khoang, nhưng ngoài ra cũng có mấy phần cảm xúc khác lạ. Mục Sở Sở nghe bà Tư Đồ nói vậy, mặt đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng cúi đầu. Mẹ! Tư Đồ Không rõ ràng thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng lạnh xuống. Thật sao? Hai người sắp kết hôn à? Bùi Vũ Ninh ngẩn người, hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng. Cuối cùng thì hai người cũng sắp kết hôn, chúc mừng hai người. Làm bạn bè, lời chúc mừng này của Bùi Vũ Ninh đương nhiên là thật lòng. Ánh mắt Tư Đồ Không hơi trầm xuống, anh ta chuyển ánh mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một chút. Từ bữa tiệc của nhà họ Đường lần trước, Tư Đồ Không đã biết quan hệ giữa Hàn Nhã Thanh và Liễu Ảnh. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Tư Đồ Không đang nhìn về phía mình, khóe môi hơi cong lên. Sau đó cô đi đến phía trước hai bước, nhìn về phía Tư Đồ Không, nhàn nhạt cười nói: "Chúc mừng anh Tư Đồ." Lời chúc mừng này của Hàn Nhã Thanh rõ ràng cũng có ý tứ sâu xa. Tư Đồ Không nghe Hàn Nhã Thanh nói xong, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, trong đôi mắt mơ hồ có thêm mấy phần lo lắng. Hôm nay anh ta bị mẹ gọi tới tham gia bữa tiệc của nhà họ Ngụy. Thật sự là nhà anh ta và nhà họ Ngụy cũng có quan hệ làm ăn với nhau. Hơn nữa anh ta cũng muốn sau này có thêm nhiều hợp tác với nhà họ Ngụy, cho nên tới đây. Lúc anh ta đi tới Cẩm Thành, bà Tư Đồ đã đến khách sạn trước và đang chờ anh ta ở ngoài đại sảnh. Nhưng Tư Đồ không ngờ bà Tư Đồ lại dẫn theo Mục Sở Sở tới đây. Ở ngay bên ngoài bữa tiệc, Tư Đồ Không cũng không thể đuổi Mục Sở Sở đi. Nhưng Tư Đồ không ngờ sẽ gặp lại được Hàn Nhã Thanh ở đây. Anh ta lại càng không ngờ hơn là mẹ mình lại nói ra chuyện anh ta và Mục Sở Sở sắp kết hôn ở ngay trước mặt Hàn Nhã Thanh. Tư Đồ Không biết rõ trong mắt Hàn Nhã Thanh không chứa nổi một hạt cát. Nữa là người trong nhà anh ta bây giờ. Tư Đồ Không đột nhiên cảm giác rất đau đầu. "Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không..." Tư Đồ không biết, cho dù bây giờ Liễu Ảnh không ở đây, nhưng hôm nay mình không giải thích rõ chuyện này thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. "Bà Ngụy..." Chỉ là Tư Đồ Không còn chưa nói xong, bà Tư Đồ đã xoay người, cao giọng nói với bà Ngụy đứng gần đó. Trong trường hợp bình thường, những quý bà như bà Tư Đồ sẽ không lớn tiếng gọi người khác như vậy. Nữa là vừa rồi, Tư Đồ Không còn chưa nói xong, cho nên rõ ràng bà Tư Đồ cố ý. Mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, nhưng cô không quen biết với bà Tư Đồ, lúc này tất nhiên không thể nói gì. Bà Ngụy đang nói chuyện với người khác, khi nghe được tiếng gọi mới quay đầu lại, rõ ràng càng cười tươi hơn khi nhìn thấy bà Tư Đồ. Bà Ngụy xoay người và đi về phía bên này. Bà Tư Đồ cũng đi về phía bà Ngụy. Bà Tư Đồ nắm lấy tay Mục Sở Sở, cho nên kéo cả cô ta đi cùng. Tư Đồ Không hơi híp mắt lại. Anh ta tất nhiên biết là mẹ mình cố ý, nhưng bây giờ mẹ anh ta đi gặp bà Ngụy, anh ta cũng không tiện đuổi theo giải thích nữa. Tư Đồ Không chỉ hy vọng Hàn Nhã Thanh đừng nói linh tinh gì với Liễu Ảnh. Giao hẹn 5 năm giữa anh ta và Liễu Ảnh lúc trước đã sắp hết. Từ sau vụ cãi nhau lần trước, Liễu Ảnh chưa từng nhắc lại với anh ta, nhưng anh ta biết Liễu Ảnh vẫn đang lên kế hoạch muốn rời đi. Trong thời gian này, anh ta đang cố gắng giữ Liễu Ảnh tiếp tục ở lại bên cạnh mình. Nếu lúc này Hàn Nhã Thanh lại nói gì đó với Liễu Ảnh, vậy sợ rằng cố gắng của anh ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. "Cô Hàn, đã lâu không gặp. Sao tôi không thấy cậu Ba Dương vậy?" Tư Đồ Không chủ động tới gần Hàn Nhã Thanh. "À, anh ấy không tới. Tôi tới tham dự. Bữa tiệc như vậy thì không cần đàn ông đi kèm. Không giống với Tổng Giám Đốc Tư Đồ." Hàn Nhã Thanh nhếch môi, trong lời nói rõ ràng có chút ám chỉ. Tư Đồ Không là người thông minh, tất nhiên hiểu rõ ý của Hàn Nhã Thanh. "Đúng rồi, không biết bây giờ Ảnh Nhi nhà tôi thế nào. Tôi đã lâu rồi không liên lạc với cô ấy rồi. Đợi lát nữa tôi phải gọi điện thoại cho Ảnh Nhi mới được." Lúc này trong lòng Hàn Nhã Thanh rất tức giận. Đương nhiên cũng vì Liễu Ảnh nên Hàn Nhã Thanh nói chuyện có ý uy hiếp. "Đừng, hôm nay chỉ là một hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Trước khi tới đây tôi không biết mẹ tôi dẫn Mục Sở Sở qua theo, lại càng không biết được những chuyện khác." Tư Đồ Không từng này tuổi vẫn chưa từng bị uy hiếp. Hơn nữa anh ta cũng hận nhất là người khác uy hiếp. Nhưng bây giờ anh ta nghe Hàn Nhã Thanh uy hiếp lại chỉ có thể nuốt giận. Anh ta còn phải cố nhịn mà giải thích với Hàn Nhã Thanh nữa. "Chuyện gì vậy? Tư Đồ, anh đang giải thích gì với Thanh Thanh thế? Hai người có quan hệ thế nào?" Lúc này Bùi Vũ Ninh bối rối, hoàn toàn không hiểu được giữa hai người kia đang xảy ra chuyện gì. Cô biết Tư Đồ Không kiêu ngạo tới mức nào, cuồng vọng tới mức nào. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Tư Đồ Không cố giải thích với người khác như vậy. "Tôi không liên quan gì đến anh ta." Hàn Nhã Thanh làm sáng tỏ luôn. "Cho nên Tổng Giám Đốc Tư Đồ không cần phải giải thích với tôi. Gần đây cô ấy ở nhà một mình, rất buồn chán. Cô có thời gian có thể qua chơi với cô ấy. Chỉ là có mấy lời cô có thể không nói thì đừng nói ra." Khóe miệng của Tư Đồ Không giật giật. Người phụ nữ của Dương Tầm Chiêu khó chơi thật sự không bình thường đâu. Người phụ nữ của Dương Tầm Chiêu, cô cả nhà họ Đường, còn là người bạn duy nhất của Liễu Ảnh. Anh ta thật sự không đắc tội nổi. Nếu không thể đắc tội, vậy thì cùng bái thôi. Hàn Nhã Thanh nhìn Tư Đồ Không, thấy anh ta rõ ràng muốn lấy lòng thì trong lòng cô cũng thấy bớt giận. Cô cũng biết Tư Đồ Không là người đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt cuồng vọng. Tư Đồ Không vì Liễu Ảnh mà chấp nhận lấy lòng cô, đã chứng tỏ anh ta rất để ý đến Liễu Ảnh. "Được, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết về chuyện hôm nay." Hàn Nhã Thanh cũng hiểu chuyện tình cảm là chuyện giữa hai người, người ngoài không tiện can thiệp vào. Bất kể Liễu Ảnh và Tư Đồ Không có quan hệ thế nào, cô ta vẫn tự mình lựa chọn ở cùng Tư Đồ Không. Cô không phải là Liễu Ảnh, tất nhiên không thể đưa ra quyết định thay cho cô. Hôm nay cũng bởi vì thấy Tư Đồ Không để ý như vậy nên Hàn Nhã Thanh mới quyết định không nói với Liễu Ảnh về chuyện này. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng nhìn ra vừa rồi bà Tư Đồ là cố ý. Tư Đồ Không thật sự không biết chuyện đó. Cảm ơn. Tư Đồ Không là một con người cao ngạo tới mức nào, anh ta rất hiếm khi nói những lời cảm ơn như vậy. Từ điều này có thể nhìn ra được anh ta thật lòng.